Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 272. Thật là lớn cẩu đảm. Chắp tay Lăng Không trôi lơ lửng ở Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn chi ngoài. Bạch Mi thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng đầy trời quang vũ liên tiếp không ngừng rơi vào Vô Lượng Kiếm Tông bên ngoài sơn môn trên vùng đất này. Theo ngũ hành tan biến lực rót vào tầng đất sâu bên trong. Vô Lượng Kiếm Tông mảnh này sơn thủy đất lành linh mạch đã tại ngũ hành tan biến lực không ngừng ăn mòn bắt đầu khô héo suy bại. Đợi một thời gian nơi này sẽ gặp hóa thành một mảnh khổ tuyệt nơi. Không có linh mạch bàng thân, Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn linh khí đem sẽ luân lạc tới tối tài nghệ thấp. Vô Lượng Kiếm Tông mấy ngàn năm kinh doanh đại bản doanh thì sẽ hoàn toàn băng diệt. Vang dội một tiếng, một mực bị một mảnh bích hải lam triều dị tượng bao phủ Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn đột nhiên mở ra. Một cái khe hở, một cổ hồn nhiên nặng nề đại năng khí tức chợt từ trong bay ra. Trong nhấp nháy liền tới đến trước mặt Bạch Mi, nắm lên trước mặt khí tức như vực sâu. Sắc mặt thẫn thờ Triệu Sơn Hải, Bạch Mi cười ha ha, Triệu Tông chủ hạnh ngộ a. Nhìn chằm chằm Bạch Mi, Triệu Sơn Hải không để ý đến kỳ lời khách sáo, thật lâu mới trầm trầm nói, Nam Cương Vương thật là bản lãnh, hủy nhân căn cơ chuyện cũng còn được như thế quen thuộc. Triệu Mỗ thật là không nghĩ tới, Triệu Tông chủ thật đúng là trong lời nói mang nhận a. Hoàn toàn không quan tâm Triệu Sơn Hải trong lời nói lãnh ý. Bạch Mi nói, bổn tông chưa tới lúc, Triệu Tông chủ liền tới tin tuyên bố, tông hủy nhân vong, cũng không làm đầu hàng chuyện, như vậy thiết huyết cốt khí, bổn tông quả thực bội phục chặt, cái này không, vì trở thành toàn bộ Triệu Tông chủ lần này ngạnh khí nói như vậy. Bổn tông cố ý bày trận này, lấy tác thành Triệu Tông chủ tông hủy nhân vong sự đại nghĩa. Bổn tông cử động lần này Triệu Tông chủ còn hài lòng. Bạch Mi ung dung thoải mái giọng, để cho Triệu Sơn Hải nhất thời trong lòng hỏa khí, bên phải đầu ngón tay động một cái liền muốn gọi ra kiếm khí cùng Bạch Mi đại chiến một phen. Có thể nghĩ lại đến chỗ này đi mục, Triệu Sơn Hải chỉ đành phải âm thầm đè xuống lửa giận trong lòng. Bình tức tâm tình nói, Nam Cương Vương thân là triều ta vương gia, tất nhiên là đức hạnh người đoan chính, ngài có thu phục thiên hạ kiếm tông chi vĩ nguyện, Triệu Mỗ nhân bội phục, chẳng qua là ta Vô Lượng Kiếm Tông lập tông mấy ngàn năm. Từ nhất sơn giã tiểu phái, phấn đấu đến nay, quả thực không dễ, ngài chuyến này thứ nhất, liền muốn nạp ta ngàn năm cơ nghiệp. Có hay không có chút làm người khác khó chịu. Nghe xong Triệu Sơn Hải mà nói, Bạch Mi nói, Triệu Tông chủ nói, bổn tông giống nhau trong lòng, chính là bởi vì bổn tông thân là chúng ta tộc triều đình vương gia, cho nên bổn tông càng phải cho ta nhân tộc lo nghĩ. Bây giờ âm thổ nhất phương theo dõi ta Cửu Châu đại địa, bổn tông ngày đêm lo lắng bất an, hết lòng hết sức suy nghĩ sâu xa mấy phen, thâm thấy duy trọng chỉnh ta kiếm đạo nhất mạch, mới có thể ngăn trở âm thổ chinh phạt với ngoài. Bây giờ U Châu các đại kiếm tông tất cả lấy minh ta đại nghĩa, biết ta chính lý, vì sao Triệu Tông chủ lại một ý khăng khăng tổ tông cơ nghiệp, mà không làm chúng ta tộc đại vận sở tư, lần này hành vi quả thực làm bổn tông đau lòng không thôi. Cho ta nhân tộc, bổn tông hôm nay mới thật bất đắc dĩ ra hạ sách này a. Vốn là Triệu Sơn Hải muốn trước tán dương Bạch Mi mấy câu, lại tiếp tục đi xuống nói. Có ai nghĩ được Bạch Mi xảo thiệt như hoàng, một phen đi xuống ngược lại thì đem hắn gác ở nhân tộc đại nghĩa phía đối lập, làm cho Triệu Sơn Hải mấy lần á khẩu, cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Nam Cương Vương thật đúng là biết ăn nói, tìm người khác không nói lại ngươi, giờ phút này thành tâm là ngài một câu, có hay không làm, nếu thực như thế làm khó ta Vô Lượng Kiếm Tông. Không nghĩ ra cãi lại Bạch Mi mà nói, Triệu Sơn Hải không thể làm gì khác hơn là nói trắng ra. Trực tiếp vạch rõ nói, làm khó một từ hơi quá, chính xác điểm tới nói hẳn gọi nhằm vào. Khắp nơi đắn đo đến thượng phong mỉm cười, Bạch Mi nói, đã như vậy, vậy thì đừng trách Triệu mẫu nhân không khách khí. Sắc mặt lạnh lẽo, Triệu Sơn Hải đại giơ tay lên một cái, Vô Lượng Kiếm Tông hộ sơn đại trận Bích Hải Triều Sinh kiếm trận từ từ chấn động. Một cổ mạc đại uy năng đem Bạch Mi gắt gao phong tỏa. Kia phiến Bích Hải Lam Triều dị tượng chung từng chuôi sóng hóa thành lợi kiếm cùng trong sóng lớn. Hiện lên, phong mang tất lộ, hàn quang điểm một cái. Triệu Tông chủ đây là... Chỉ kia Bích Hải Triều Sinh kiếm trận, Bạch Mi mặt mũi bình tĩnh, chậm âm thanh hỏi, nếu Nam Cương Vương đã quyết định chủ ý muốn nhằm vào ta Vô Lượng Kiếm Tông, ta đây Vô Lượng Kiếm Tông cũng không phải ngồi chờ chết người. Sớm nghe nói về Nam Cương Vương ở Nam Thủy Thục Sơn nhất dịch lực giết 14 tôn âm thổ đại năng, y theo Triệu mẫu nhân nhìn, chắc hẳn cũng là bằng vào Thục Sơn hộ sơn đại trận. Nghĩ đến kia âm thổ kim đan cũng là ngu xuẩn rất. Tự cho là Nam Cương Vương mới lập sơn môn, định vô đại trận hộ tông, nhưng chưa từng nghĩ Nam Cương Vương không chỉ tu là cao cường, làm việc cũng là giọt nước không lọt, đã sớm bố trí xong đại trận, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Hôm nay, Triệu mẫu nhân cũng phải bằng vào ta Vô Lượng Kiếm Tông hộ sơn đại trận gặp lại vương gia hộ uy. Bị Triệu Sơn Hải một phen đi xuống, Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng. Xem ra này Triệu Sơn Hải cho là mình có thể đánh lui âm thổ 14 tôn đại năng, là toàn dựa vào Thục Sơn oai. Bất quá này hộ sơn đại trận quả thật không tốt kháng. Ngay cả hộ sơn đại trận đều dùng tới. Xem ra này Triệu Sơn Hải là quyết định chủ ý muốn cùng đối kháng rốt cuộc. Ta nghe nói Triệu Tông chủ tiếp nhận Vô Lượng Kiếm Tông vị trí Tông chủ lúc bất quá 130 tuổi, năm nay cũng bất quá 147 tuổi, là Vô Lượng Kiếm Tông sử thượng năm thứ hai nhẹ Tông chủ. Nhắc tới tuổi trẻ hữu niên khinh chỗ tốt, nhưng là hữu niên khinh chỗ xấu. Nhân một lão muốn là hơn. Băn khoăn là hơn, kém xa người tuổi trẻ ý tưởng đa dạng lớn mật, nhưng có lúc ý tưởng gan quá lớn, liền sẽ biến thành lỗ mãng. Triệu Tông chủ có thể biết, ở ta Đại Ngụy Triều, không được Thư Đình Pháp Ti liền ý muốn mưu sát thân gánh vương tước người. Là tội lớn bực nào a? Hừ, Nam Cương Vương chớ có hù dọa ta. Nơi đây ngàn dặm đều đã bị ngươi dùng đại năng uy thế sạch không? Triệu mẫu nhân chính là ở chỗ này giết ngươi, lại sẽ có người nào biết? Triệu Sơn Hải hổ mắt động một cái nói, ôi, người ngoài cũng cho là Triệu Tông chủ chính là dũng mãnh vô trí người, nhưng chưa từng nghĩ Triệu Tông chủ cũng rất có nhiều chút tâm cơ. Bất quá, trước Triệu Tông chủ đều nói bổn tông làm việc giọt nước không lọt, như thế nào lại không nghĩ tới ngươi sẽ lấy hộ sơn đại trận vây giết ta ư? Cười một tiếng, Bạch Mi đưa tay chỉ sau lưng không trung, chỉ thấy vốn là không có vật gì trên bầu trời. Hải Châu phủ trấn ti đô đốc Uông Tòng Lộ mang theo vẻ giận dữ mặt mũi từ từ hiện lên trên bầu trời. Triệu Sơn Hải, ngươi tốt chó lớn mật, ban ngày ấy ban mặt lãng lãng càn khôn bên dưới, lại ăn nói bậy bạ muốn chu diệt ta Đại Ngụy vương gia. Ngươi thật là tốt lắm. Triệu Sơn Hải, bây giờ bản đô đốc nói cho ngươi biết, ta phủ trấn ti Tôn Hải Vương Đình đã sớm nhắm ngay Vô Lượng Kiếm Tông. Nếu như Nam Cương Vương thiếu một sợi tóc, ta liền nổ ngươi hộ sơn đại trận. Đến thời điểm triều đình trinh tiễu đại quân đến một cái, nhất định ngươi Vô Lượng Kiếm Tông toàn tông tiêu diệt, không chừa một mống, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nghiêm nghị đem Triệu Sơn Hải tức giận mắng một phen, Uông Tòng Lộ mặt mũi chuyển hướng Bạch Mi, nhất thời thay một bức mặt mày vui vẻ. Vương gia yên tâm, nơi đây lấy bị tứ phương lăng kính nghi nhìn chăm chú vào. Vô lượng kiếm tông nếu có dị động, thuộc hạ tuyệt đối sẽ trước tiên lấy Tôn Hải Vương đỉnh bảo vệ ngài. Bảo đảm ngươi không lo, thuộc hạ ti bên trong còn phải yếu vụ, liền xin được cáo lui trước. Cười hướng Bạch Mi cáo âm thanh lui, Uông Tòng lộ mặt mũi từ từ biến mất. Ở hoàn toàn rời đi trong nháy mắt, Uông Tòng lộ còn hung hăng trừng Triệu Sơn Hải như thế. Ý cảnh cáo giật Vu Ngôn Biểu. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.